Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, tại Kamui trong không gian vung thức ăn cho chó tư thế. Osusuki Hagoromo lần nữa mở ra một đôi Rinnegan. Hắn cái trán có chút nứt ra. Một viên tinh hồng sắc Mangekyo Sharingan dựng thẳng hướng mở ra. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng chết đi sao? Hagoromo ánh mắt đảo qua đám người. Hắn cái thứ nhất mục tiêu công kích không phải Uchiha Obito, cũng không phải Orochimaru, mà là gần trong gang tấc, uế thổ chuyển sinh mà đến. Uchiha Madara, nhiễu loạn người sống cùng người chết ở giữa âm dương vĩnh cách giới tuyến. Cái này không nên là thuộc về ninja lực lượng, bởi vì Indra, người sử dụng đã hoàn thành. Trở lại minh giới đi ăn nghỉ a, Hagoromo duỗi ra tay phải của mình. Madara thân thể liền bị một cỗ lực hút hút hướng vị trí của hắn. Uế thổ chuyển sinh thân thể vốn nên bất tử bất diệt. Tiêu hao cùng tổn thất hết chakra sẽ lập tức khôi phục. Nhưng là thế gian này có một cỗ lực lượng, lại là uế thổ chuyển sinh thuật này lớn nhất khắc tinh. Lục đạo chi lực, Madara một mặt không cam lòng. Thân thể nhanh chóng bay về phía lục đạo tiên nhân. Giờ khắc này, vô luận khi còn sống vẫn là sau khi chết, một mực không luồn cúi tại vận mệnh Uchiha Madara, rốt cục nhận thức được, mình cùng lục đạo tiên nhân ở giữa chênh lệch thật lớn. Cái này, đây chính là ngươi khi còn sống lực lượng chân chính sao? Nhìn thấy lục đạo tiên nhân cái kia một thân màu trắng áo khoác, sau lưng nổi lơ lửng 6 viên cầu đạo ngọc dáng vẻ, giờ phút này Madara trong lòng vô cùng phức tạp. Thân là một cái người chết, hắn đương nhiên sẽ không sinh ra cái gì khuất phục tại địch nhân, tham sống sợ chết suy nghĩ. Nhưng hắn bỗng nhiên ý thức được, mình khi còn sống, tại Hắc Zetsu Sume hoặc dưới, theo đuổi đầu kia dung hợp 9 cái vĩ thú, để thập vĩ trùng sinh. Từ đó lần nữa khống chế thế gian này lực lượng đỉnh phong đường. Tựa hồ cũng không phải hoàn toàn sai lầm. Cứ việc vô hạn Tsukuyomi là một đầu lạc lối, nhưng thực hiện nó quá trình, liền là Uchiha nhất tộc, không, là Osusuki nhất tộc hậu duệ nhóm, từng bước một tiến hóa chính xác con đường. Trước mắt lục đạo tiên nhân dáng vẻ vậy mà một chút xíu mơ hồ. Không, là thị giác của mình xuất hiện vấn đề. Mình một đôi Rinnegan bên trong chakra đã dần dần hỗn loạn. Madara cảm giác linh hồn của mình tựa hồ tại lục đạo tiên nhân chakra dẫn đạo dưới. Sắp thoát ly cỗ thân thể này. Đều kết thúc rồi à? Cứ như vậy lần nữa chiến tử. Tựa hồ cũng không tệ. Về sau liền muốn xem ngươi rồi. Obito, Mộc Độn, Mộc Long chi thuật. Một cái thanh âm quen thuộc từ Madara phía sau truyền đến. Thân thể của hắn bị một đầu to lớn gỗ Tatsumaki ở. Sau đó hướng phía cùng lục đạo tiên nhân phương hướng ngược nhau dùng sức kéo dắt. Ngay tại một đám Konoha ninja cùng Mayobokuzan cóc bị lục đạo tiên nhân đột nhiên bộc phát ra cường đại khí chàng chấn nhiếp lúc, Senju Hashirama đứng dậy. Lúc này Hashirama chắp tay trước ngực kết ấn. Một đầu to lớn mộc long từ trước người hắn trong lòng đất tuôn ra. Gắt gao bắt lấy Madara thân thể. Ngay tại hắn nương tựa theo tự thân mộc độn cùng lục đạo tiên nhân lực lượng chống lại thời điểm. Một bóng người bỗng nhiên động. Uchiha Obito, thân là lục đạo tiên nhân cái đinh trong mắt. Hắn đối mặt với vị ninja này chi tổ không có chút nào vẻ sợ hãi. Dẫn đầu phát khởi công kích. Yểm hộ Hashirama đối với Madara viện trợ. Hắn nhanh chóng di động tới thân thể thành công hấp dẫn lục đạo tiên nhân lực chú ý. Hagoromo tiện tay vung lên. Phía sau hắn 6 cái cầu đạo ngọc nhanh chóng hướng phía Obito bay đi. Keng, keng, Obito đôi thủ trưởng tâm đâm ra chakra hắc bổng cùng cầu đạo ngọc phát sinh mãnh liệt va chạm. Đồng dạng nắm giữ lấy âm dương độn Obito hết sức rõ ràng. Đối mặt với âm dương độn sinh ra cầu đạo ngọc, phổ thông vũ khí không có chút nào tác dụng. Người không thể sống ở quá khứ trong hồi ức. Cái thế giới này cũng không có khả năng vĩnh viễn dựa theo người ý nghĩ vận hành xuống dưới. Obito di động với tốc độ cao lấy thân thể vòng qua mấy cái cầu đạo ngọc. cuối cùng đi tới lục đạo tiên nhân trước người cách đó không xa. Thời đại thay đổi, ta không phải ai quân cờ. Không phải là năm đó Madara cùng Hắc Zetsu dùng để hủy diệt cái thế giới này. Cũng sẽ không là thế giới khác tồn tại dùng để chiếm lĩnh cái thế giới này. Kamui không gian bên trong. Jin cảm giác được cái gì? Ngẩng đầu lên. Tại cái này một mảnh biển hoa không gian bên trong. Trên mặt đất tán lạc mấy chục rốt. Can. Đen kịt chakra bổng. Jin nhớ tới Obito đã từng đối với mình nhắc nhở. Những vật này là cực kỳ nguy hiểm vũ khí. Không có thể tùy ý đụng vào. Kamui không gian bên trong bỗng nhiên phát sinh mãnh liệt chakra ba động. Trên mặt đất màu tím chuông gió cỏ tại trong gió nhẹ không ngừng chập chờn. Uzumaki trạng vết nứt xuất hiện ở Kamui không gian bên trong. Trên mặt đất màu đen chakra bổng một rút, can, bay lên, hướng phía Uzumaki vết nứt dũng mãnh lao tới. Jin dọc theo Kamui không gian hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trong tầm mắt xuất hiện một cái màu da tái nhợt lão giả. Kamui, Obito rất rõ ràng, có thể chống đỡ lục đạo tiên nhân. Đồng dạng là cùng có cùng nguồn gốc âm dương độn. Mấy chục rút, can, chakra hắc bổng từ Kamui không gian bên trong bị hắn triệu hồi ra. Như là mũi tên bay về phía lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân trong hai mắt rốt cục lộ ra cẩn thận thần sắc. Hắn đưa tay trái ra. Ném ra trong tay đồng dạng là âm dương độn tạo thành màu đen thiền trượng. Nguyên bản truy kích lấy Obito 6 cái cầu đạo ngọc trong nháy mắt về tới thiền trượng chung quanh. Sau đó cấp tốc tới dung hợp. Thiền trượng cùng cầu đạo ngọc hóa thành một đoàn đen nhánh âm dương độn. Sau đó cấp tốc hợp thành một đạo hình cung bức tường. Keng keng keng. Từ Kamui không gian bên trong bắn ra chakra hắc bổng đánh vào cầu đạo ngọc tạo thành thuẫn. Tường bên trên, vô luận là từ góc độ nào đánh tới, đều không thể xuyên thấu cái này đạo nhìn như một lớp mỏng manh bóng loáng bức tường. Chỉ bằng ngươi đối với âm dương độn điểm ấy tạo nghệ, cũng dám ở trước mặt của ta khoe khoang sao? Lục đạo tiên nhân khóe miệng lộ ra một tia khinh thường mỉm cười. Obito đối mặt với lục đạo tiên nhân trào phúng, nghiêng đầu nhìn xem Hashirama nơi đó. Ngươi sai. Mục đích của ta đã đạt đến, bởi vì Obito thành công hấp dẫn Hagoromo lực chú ý. Hashirama đã đem cảm giác thân thể bị móc sạch Madara thành công cứu được trở về. Mã đát kéo, Madara, Hashirama lấy một cái không có chút nào không hài hòa cảm giác ôm công chúa hai tay ôm Madara. Lui về Konoha đám người trận doanh bên trong, Tobirama. Sunet cùng Fugaku ba Yamato đồng bộ cau mày. Mặc dù rất muốn đậu đen rau muống cái gì, nhưng vẫn là không có mở miệng. Giảng đạo lý, không tổ lão nhân đời sống tình cảm chúng ta đều không nên nhiều hơn can thiệp. Huống chi là người chết. Hashirama bỗng nhiên ngẩng đầu. Đối Sunet nói ra, tiểu Sunet tay, người là chữa bệnh ninja à. Nhanh cho, chấm ngoặc kép, đại ca. Chúng ta đều đã là người chết. Sunet chữa bệnh nhẫn thuật không cách nào đối với chúng ta sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Mắt thấy sự tình đã hướng phía GA bên trong GA khí phương hướng phát triển mà đi. Tobirama nhị ra lần nữa đứng dậy đánh gãy đại ca của mình Phạm Nhị. Đây chính là, trong truyền thuyết ninja chi thần sao. Ý thức đã khôi phục thanh tỉnh Ni Yugito đứng tại Killer Bee bên cạnh. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. U, các ngươi Konoha ninja thật đúng là. Ách, Killer Bee vừa mới triển khai tư thế chuẩn bị mở miệng nói. Lại lần nữa bị một bên Từ Mộc Nhân thiết quyền chế tài. Từ Mộc Nhân trợn nhìn Killer Bee một chút. Nếu như bỏ mặc cái này hai hàng tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ lời nói. Mình hai cái vốn là bị vĩ thú khống chế tham dự Konoha tập kích ninja làng mây. Làm không tốt liền bị tại chỗ diệt khẩu a. Dù sao Konoha Hokage đời thứ ba nhưng là vừa vặn chết tại tập kích bên trong. Tứ vĩ Jinchuriki lão tử hạ tràng nàng lấy Nekomata thị giác thế nhưng là nhìn cái đầy mắt. Hắn đi không có chút nào an tường. Đồng dạng thân là Jinchuriki mình. Cảm xúc không có chút nào ổn định được không? Tại lục đạo tiên nhân trước mặt chơi vừa ra minh thương dễ tránh. Ám kiếm khó phòng Obito. Nhìn thấy chiến thuật của mình mục tiêu đã đạt thành. Cấp tốc triệt thoái phía sau lấy. Mấy cái cầu đạo ngọc lần nữa hóa thành tiến công vũ khí đuổi theo thân thể của hắn. Nhưng mà lúc này Obito cường đại nhất thiên phú liền thể hiện ra. Chỉ cần ta không có nổi sát tâm, không tiến công, bất luận cái gì công kích đều không thể chân chính làm bị thương ta. Mấy cái chí mạng cầu đạo ngọc lần lượt từ trong thân thể hắn xuyên qua. Không có ý tứ, có loại hình phòng ngự Kamui liền là có thể muốn làm gì thì làm. Đang không ngừng rút lui lấy Obito bỗng nhiên mở to hai mắt. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Kamui không gian bên trong. Nguyên bản ngồi dưới đất Jin. Nhìn xem không ngừng xuất hiện tại Kamui không gian bên trong Obito một phần thân thể. Loại này quỷ dị mà kinh khủng hiện tượng cũng không có hù đến Jin. Bởi vì Obito cũng sớm đã đem mình mang Gekio Sharingan nhãn thuật cùng với nàng giải thích qua. Lúc này Jin chẳng những không có bị trước mắt đẫm máu lộ ra xương cốt, cơ bắp, tạng khí cùng mỡ mặt cắt thân thể hù đến. Ngược lại hai tay đỡ tại Obito thân thể mặt ngoài. Sử dụng trưởng tiên thuật trị liệu hắn vừa mới bị xương axit bọt biển nổ thương không có hoàn toàn. Khôi phục thương thế, cái này TM liền rất không giảng đạo lý. Đem vú sữa giấu đến địch nhân công kích không đến Kamui trong không gian. Lại để cho mình thụ thương bộ phận thân thể hư hóa đi Kamui trong không gian đi tiếp thu trị liệu. Chó này lương vung đã đột phá vĩ độ được không? Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần ha ha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.